Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, Thái tử Điện Hạ, giết chết như thế nào? Nói thật, vốn là Hạ Hầu là không dám ở Lạn Kha tự lớn lối như thế làm việc. Đây không phải là có Thư viện Thập Tam Tiên Sinh làm chỗ dựa sao? Cho dù là Đường Hoàng đều không cách nào trách cứ Hạ Hầu. Trình Tử Thanh bình tĩnh nói, người các ngươi cũng giết, vậy chúng ta liền đi trước rồi. Lời của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng mà nội tâm đương nhiên là phẫn nộ, mặc dù chỉ là chết một cái thái tử người hầu, nhưng mà cái này liên quan đến Nam Tấn quốc mặt mũi của. Nam Tấn thái tử điện hạ mang theo kiếm các đại tu hành giả. Tại Lạn Kha tự bên trong cư nhiên trơ mắt nhìn đến đường nhân giết Nam Tấn người. Lại vô năng vi lực, đây đương nhiên là một loại rất cảm giác xấu. Mạc Thiên mở miệng nói, tạm thời vẫn không thể. Mạc Thiên nói đến, không thể, hai chữ thời điểm. Ngón trỏ phải đã vạch ra, một đạo cực kỳ sắc bén thiên địa nguyên khí từ đầu ngón tay của hắn bắn mạnh mà ra. Như là rè một loại trong nháy mắt liền đến thái tử điện hạ trước mặt. Mạc Thiên xuất thủ cực kỳ nhanh chóng lại không có một chút làm nền. Ngoại trừ Trình Tử Thanh ra không có bất kỳ người nào kịp phản ứng. Tại Mạc Thiên nói kia năm chữ thì Trình Tử Thanh đã cảm nhận được một cổ sát ý. Cho nên tại Mạc Thiên ra chỉ thời điểm kiếm của hắn đã xuất thủ. Đạo này sắc bén nguyên khí đến thái tử điện hạ trước mặt thì Trình Tử Thanh rộng kiếm cương hào chạm đến nơi này đạo nguyên khí. Không hổ là kiếm thánh đích sư đệ, chi mệnh hậu kỳ cường giả. Hắn cư nhiên chém tới rồi nhanh nhẹn như vậy nguyên khí. Như vậy cũng tốt so sánh một người hướng phía một người khác nã một phát súng. Đạn mà lại bị chém tới rồi. Đây là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị. Nhưng mà Trình Tử Thanh làm được. Oanh. Một tiếng như là bom nổ kịch liệt tiếng vang truyền ra. Bụi mờ nổi lên bốn phía. Trình Tử Thanh liền lùi mấy bước trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn biết rõ Mạc Thiên mạnh mẽ. Nhưng không nghĩ đến mạnh như vậy. Không hổ là giết Diệp Tô nam nhân. Chỉ là chặn Mạc Thiên tiện tay một đạo công kích. Cư nhiên sẽ để cho hắn bị thương. Trình Tử Thanh không nén nổi thầm nghĩ. Thư viện xếp thứ 13 chính hắn, có phải hay không đã có tư cách cùng sư huynh một trận? Đây là kinh khủng bực nào sự tình? Nam Tấn thái tử sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Đường quốc điên rồi sao? Thư viện điên rồi sao? Bọn họ lại muốn giết bản thái tử. Đây là muốn khai chiến không? Các ngươi hỏi qua Đường Hoàng ý tứ sao? Kẻ điên! Cái Mạc Thiên này chính là một cái triệt đầu triệt đuôi kẻ điên. Nam Tấn thái tử lúc này mười phần hối hận. Tại sao phải đi châm biếm cái người điên này? Thái tử người hầu cùng với khác kiếm các người đem thái tử bao bọc vây quanh. Đề phòng thái tử điện hạ bị thương tổn. Bởi vì bên này đưa tới động tĩnh quá lớn. Lúc này Lạn Kha tự cũng có trưởng lão đang chạy tới. Những quốc gia khác sứ đoàn và đến tham gia Vu Lan đốt người đều tại phụ cận vây xem. Đường quốc cùng Nam Tấn đánh nhau. Thư viện cùng kiếm các đánh nhau. FML loại này vở kịch hay làm sao có thể bỏ qua. Kia cái đẹp mắt thiếu niên áo đen chính là Thư viện Thập Tam Tiên Sinh. Thoạt nhìn không giống như là tương truyền loại kia tàn bạo vô đạo người nha. Chẳng lẽ là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, mà phụ cận có chút thiếu nữ chính là hai mắt sáng lên. Đây chính là Thư viện Thập Tam Tiên Sinh. Đã lâu quá đẹp đẽ à. Quả nhiên nhan trị tức tất cả. Gần đây trên thế giới tương truyền đều đem Mạc Thiên truyền thành máu lạnh thích giết chóc đại ma. Vương, đương nhiên, đây cũng là sự thật, nhưng là bởi vì nhan trị quá cao. Những cái kia nhìn thấy Mạc Thiên thiếu nữ vẫn không thể nào tin nổi tương truyền. Đây rõ ràng chính là thiên thần hạ phàm. Tại sao có thể là trong tin đồn loại này? Trình Tử Thanh cả giận nói. Thập Tam Tiên Sinh hà tất phải như vậy. Thái tử chỉ là nói một câu nói mà thôi ha. Mạc Thiên cũng không nhận cái đề tài này. Khẽ lắc đầu nói, tội gì bức ta dùng kiếm. Sau đó, Mạc Thiên trong tay liệt không kiếm. Bước ra một bước người đã biến mất. Hắn xuất hiện lúc sau đã tại Nam Tấn Thái tử cách đó không xa. Nhất kiếm càn quét, những cái kia thái tử người hầu và kiếm các đệ tử rối rít bị chặt thất linh bát lạc. Có chút bị trực tiếp chém chết, có chút bị kiếm phong quét bay. Sau đó Mạc Thiên ra kiếm thứ hai, Trình Tử Thanh giơ lên hắn kia rộng lớn kiếm chào đón. Trình Tử Thanh kiếm tại chỗ có kiếm chung đã tính rộng lớn. Nhưng mà cùng Mạc Thiên liệt không kiếm so với vẫn tính rất nhỏ. Trình Tử Thanh sử dụng ra trọn đời tu vi, chém ra một kiếm này, kiếm quang chiếu sáng cả Lạn Kha tự, trên trời dưới đất thật giống như tất cả mọi thứ đều đã biến mất. Chỉ còn lại một kiếm này, vô cùng sắc bén nhất kiếm, quang mang vạn trượng, kiếm thánh sư đệ đem hết toàn lực nhất kiếm, quả nhiên bất phàm. Mạc Thiên mặt không biểu tình, không có bất kỳ chiêu số, vẫn như cũ nhất kiếm càn quét. Mạc Thiên dựa vào không phải chiêu số, hắn thậm chí không có tu luyện một quyển kiếm quyết, hắn dựa vào đúng là trọng lượng. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, lão tử nhất kiếm hoành không, cường địch tan thành mây khói. Song kiếm tấn công, cuồng phong đột ngột, bụi mờ khắp trời. Kịch liệt kiếm ý xông thẳng tới chân trời, phụ cận người xa xa thối lui, rất sợ dính vào kiếm ý này chút nào. Hai người này quá mạnh a, chỉ là kiếm ý tiết ra ngoài, liền đem phụ cận tòa nhà toàn bộ hư mất, mặt đất cũng là được kích động kiếm ý khuấy từng khúc nứt ra. Chỉ thấy Trình Tử Thanh trực tiếp bị đánh bay, đụng nát không biết bao nhiêu tòa nhà, bay thẳng ra mấy ngàn mét. Không rõ sống chết, mọi người khiếp sợ vô ngôn. Trình Tử Thanh một kiếm này thoạt nhìn vô cùng nghiêu bức, quang mang vạn trượng, mà Mạc Thiên chính là hai tay cầm kiếm, bình thường đem hắc kiếm càn quét mà ra, cư nhiên liền đem kiếm thánh đích sư đệ đánh thành dạng này. Một kiếm này là nặng bao nhiêu? Đám người đã sửng sờ. Thư viện thế hệ này thiên hạ hành tẩu vậy mà mạnh tới bậc này. Đích xác bất khả tư nghị, kiếm thánh đích sư đệ cư nhiên một chiêu bại trận, có chuyện gì ngạc nhiên? Chẳng lẽ hắn Trình Tử Thanh còn có thể so sánh Diệp Tô mạnh mẽ? Vậy ngược lại cũng được, hắn liền Diệp Tô giết tất cả, đánh bại Trình Tử Thanh chẳng có gì lạ. Thư viện đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a? Ngoặc kép ngoặc kép, đám người bị Mạc Thiên biểu hiện kinh diễm rung động, rối rít bắt đầu thấp giọng nghị luận, mà lúc này sợ nhất không thể nghi ngờ là Nam Tấn Thái tử. Hắn nhất định chính là bị dọa tè ra quần a. Mạnh như vậy, cái người điên này làm sao mạnh ghê gớm như vậy? Kiếm thánh không rời núi, còn có ai có thể áp chế hắn tuần? Mạc Thiên nắm mũi kiếm còn đang nhỏ máu liệt không kiếm lần nữa bước ra một bước. Sau đó hắn cầm trong tay trọng kiếm từ trên xuống dưới chém xuống một cái. Nam Tấn Thái tử điện hạ đầu người tách rời, huyết dịch phun mạnh ra ngoài. Mạc Thiên lành lạnh nói ra, ta lúc nói chuyện không thích có ngu ngốc chen miệng. Hắn cuối cùng hay là trở về đáp, làm sao đến mức như vậy vấn đề. Vốn định hết năm viết nhiều một chút, kết quả mỗi ngày đều uống cái say khướt, còn viết thiếu. Thật là rất ngại ngùng. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.